Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162.162. Đường Liễu lão gia tử một cái mới 7 tuổi đại chết trai bởi vì ở nhà chơi đùa đột nhiên từ thang lầu thượng ngã xuống cứu giúp không có hiệu quả tử vong sau. Muốn nếu không phải Liễu lão gia tử tuổi trẻ thời điểm kinh việc nhiều. Thật sự đến điên, liền ở tiểu chất trai chết ở bệnh viện ngày đó. Còn có một cái Liễu gia chất nữ nhi cũng đi theo ra tai nạn xe cộ đương trường tử vong. Mà những người này đều là trên người có ấn ký. Bởi vì không biết tiếp theo cái sẽ đến phiên ai. Ngay cả ở nhà cũng có thể đột phát ngoài ý muốn. Liễu gia người chỉ cảm thấy chính mình quả thực chính là thượng chết đơn. Mặc kệ thế nào luôn có một cái ngoài ý muốn làm tử thần lưỡi hái chặt bỏ tới. Đường tình thế càng ngày càng cấp bách, Liễu lão gia tử trải qua các loại vấp phải trắc trở các loại cầu người. Cuối cùng kinh người chỉ điểm đi tới Phổ Điền Sơn, muốn cầu Tư Dương ra tay hỗ trợ. Bất quá đáng tiếc Liễu gia không biết chính là, lúc trước Chu gia cục chính là Tư Dương ra tay. Loại này hại người hại mình bảo ưng hắn mới lười đến nhúng tay. Liền mặt đều lười đến thấy, nguyên bản định ở cái này Nguyệt Khai nông trang, bởi vì Lan Cẩn Tu không có dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch chậm rãi như tầm ăn lên Lan gia. Ngược lại trực tiếp một phen bắt lấy, vì chỉnh đốn Lan gia, Lan Cẩn Tu vội chân không chỉa xuống đất, nông trang mở cũng lùi lại, vì thế Liễu lão gia tử liền sơn rác rác cũng chưa sờ đến. Phát một lần lại một lần không? Ở Liễu lão gia tử chuẩn bị chính mình tự mình một đường quỳ lại lên núi. Chẳng sợ buông tha này mạng già cũng muốn cầu đến vị kia đại sư cứu bọn họ Liễu gia khi. Liễu gia lão tứ liền mang theo một cái cao nhân đã trở lại. Huyết tế bị phản vệ chuyện này chính là cái này Liễu lão tứ làm ra tới. Tuy rằng lúc trước chuyện này cũng là bọn họ đáp ứng. Càng sâu đến còn cấp cái kia cái gọi là đại sư cung cấp không ít phương tiện. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện, tóm lại yêu cầu một người tới gánh vác, phía trước dốc hết sức thúc đẩy việc này Liễu lão tứ liền thành mọi người nơi chút giận. Lần này thấy hắn lại mang về cái gì đại sư, thoạt nhìn 30 tới tuổi bộ dáng, vóc dáng tương đối lùn, mặt mày bình thường, ném vào trong đám người đều tìm không thấy gương mặt. Một chút đều không có đại sư dạng, cứ việc trong lời nói không đến mức thất lễ, nhưng bản năng cảm thấy lại là một cái không đáng tin cậy. Cho nên thái độ thượng thiếu như vậy một hai phân cung kính. Muốn nếu cái này Liễu lão tứ không phải lão gia tử con lúc tuổi già. Ở nhà vẫn là có như vậy một ít địa vị, đã sớm không biết bị bao nhiêu người tiết hận làm thịt. Đối mặt trong nhà những người đó cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt bộ dáng. Liễu lão tứ trong lòng tự nhiên là hận, lúc trước kế hoạch thời điểm một đám đều nói tốt, đã xảy ra chuyện liền tất cả đều là hắn sai lầm ni hung hăng liếc mắt đám kia đối hắn trong tối. Ngoài sáng châm chọc mỉa mai người, sau đó cung cung kính kính đem đại sư cấp mời vào nhà ở. Liễu gia lão đại cũng vì huyết tế chuyện này làm cho sứt đầu mẻ chán. Thậm chí ngay cả công tác đều tạm thời buông xuống. Lúc này thấy đệ đệ lại mang về tới người. Áp xuống trong lòng bất mãn. Trên mặt như cũ tươi cười thân thiết nói. Không biết vị này đại sư như thế nào xưng hô. Người nọ nói. Kêu ta khôn là đến nơi. Liễu gia lão đại lập tức thỉnh người ghế trên. Mặc kệ người này là không phải thật là có bản lĩnh. Lễ nghĩa là không thể thiếu. Nếu không đắc tội thật là có bản lĩnh người. Bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Không biết Khôn đại sư đối huyết tế loại này chú thuật hay không hiểu biết. Ta nhớ nhà chung tình huống ta tứ đệ hẳn là đã cùng đại sư nói qua. Nếu đại sư có thể giúp ta Liễu gia vượt qua lần này kiếp số. Chỉ cần là ta Liễu gia khả năng cho phép việc. Nhất định có thể thỏa mãn đại sư yêu cầu, Khôn gật gật đầu. Ta nếu tới, tự nhiên là có biện pháp giải quyết, Liễu lão tứ lập tức lộ ra một ít tiểu đắc ý biểu tình. Này lợi hại nhân vật chính là hắn tìm tới. Nếu giải trừ Liễu gia huyết tế ấn ký, kia hắn nhưng chính là lập một công lớn. Liễu lão gia tử nghe được tiểu nhi tử thỉnh đã trở lại một cái nghe nói có thể giải quyết huyết tế. Đại sư, tự nhiên xuống lầu tới tiếp đãi. Tuy rằng cái này kêu khôn đại sư thật sự là quá bình thường. Nhưng lão gia tử lại không có nửa điểm dám coi khinh. So với hắn mấy cái nhi tử, khôn rõ ràng đối liễu lão gia tử thái độ càng thêm vừa lòng. Vì thế cũng không hề vòng cong cong, trực tiếp tiến vào chính đề. Nhà các ngươi hẳn là có một cái không bị ấn ký người. Người này ở sao? Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn về phía liễu lão tứ. Liễu lão tứ vội vàng lắc đầu. Ta lấy ta chính mình. Ta lấy ta ba mệnh thề. Ta tuyệt đối không có nói chuyện này. Liễu lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chính mình thề liền phát đi. Còn lấy hắn mệnh tới thề. Bất hiếu tử. Thấy lão tứ đã phát như vậy độc thề. Mọi người tự nhiên là tin tưởng hắn. Ai đều biết hắn có thể tiêu sái sung sướng sống đến bây giờ. Chính là bởi vì lão gia tử còn sống. Vì thế đối cái này đại sư rõ ràng càng tin vài phần. Lão gia tử nói, kia hài tử không ở nơi này. Không biết này cùng kia hài tử có cái gì quan hệ. Bởi vì không có ấn ký. Hắn đã đem liễu giật vẽ ra liễu gia phạm vi. Trong nội tâm liền nhận định hắn không phải chính mình nhi tử loại. Năm đó giám định khẳng định có vấn đề. Khôn nói, huyết tế loại chuyện này bên trong đề cập đến vấn đề thập phần phức tạp. Các ngươi cũng không phải huyền môn người, biết cái đại khái nguyên lý là đến nơi, chính là lấy các ngươi huyết vì tế, chẳng những có thể đối phó địch thủ, còn có thể đem đối phương khí vận hấp thụ lại đây. Bởi vì huyết mạch lôi kéo, này khí vận chỉ có thể nhà các ngươi người tới tiêu thụ. Một khi cục phá, huyết tế phản phệ, đó chính là có được các ngươi huyết mạch người tới thừa nhận. Chỉ cần vận dụng huyết tế chú thuật nhất định đều là ác độc vô cùng. Cho nên trừ bỏ lấy chết triệt tiêu, không có khác kết cục. Những lời này lão gia tử thỉnh trở về một ít thiên sư cũng nói qua. Chỉ là mỗi lần nghe đều cảm thấy như là ở tuyên bố chính mình tử vong tuyên cáo dường như. Trong lòng lạnh lẽo lạnh lẽo. Khôn thấy bọn họ không có phát ra nghi vấn, liền biết những việc này hẳn là có người cho bọn hắn nói qua. Liền không hề nói nhảm nhiều, nói thẳng, cái kia trên người không có ấn ký người có khả năng không phải liễu gia hài tử. Nhưng nếu hắn là liễu gia hài tử, kia hắn chính là phá chú mấu chốt, điểm này ta yêu cầu tự mình nhìn xem. Chờ xem qua lúc sau lại đến quyết định như thế nào là mân đi, lão gia tử nghe xong. Trực tiếp làm lão đại đem liễu giật cấp gọi tới. Liễu giật nhận được điện thoại tự nhiên là không nghĩ tới. Nhưng có một số việc cũng không phải có thể đoạn như vậy sạch sẽ. Thậm chí nghĩ có phải hay không bên kia muốn cùng chính mình làm hoàn toàn kết thúc. Cũng liền không có nghĩ nhiều liền đi. Khôn nhìn đến tới người trẻ tuổi hơi hơi híp híp mắt. Quay đầu chiều liễu lão gia tử nói. Các ngươi chi gian có huyết mạch lôi kéo. Điểm này ta có thể thập phần xác định nói cho ngươi. Như vậy giải trừ huyết tế chú thuật biện pháp liền ở hắn trên người, liễu giật nghe thấy cái này. Người xa lạ nói, trong lòng mặc danh một đột, chính hắn đều đã nhận hắn không phải liễu gia người. Đột nhiên toát ra như vậy một người tới nói loại này lời nói. Hắn nhìn nhìn ra ra, thấy hắn ánh mắt thập phần phức tạp nhìn mắt chính mình. Trong lòng chỉ cảm thấy thứ tê dần, liễu lão gia tử cũng không nghĩ tới, về liễu giật thân thế thế nhưng còn có xoay ngược lại. Hắn đều đã lật đổ năm đó giám định, đem hắn xem thành một cái liễu gia phí không nuôi dưỡng 20 năm sau dã loại. Hiện tại lại bị người báo cho hắn là liễu gia hài tử. Bất quá lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng hắn cũng không có tính toán toàn tin. Chỉ chờ xem cái này đại sư có phải hay không có thật bản lĩnh lại nói. Khôn chiều lão gia tử nói, như thế nào giải chú loại sự tình này xem như sư môn truyền thừa. Tự nhiên không thể quá nhiều đối ngoại nhân nói, chỉ là ta có thể nói cho các ngươi chính là, giải chú mấu chốt ở hắn trên người. Nếu là muốn tiếp xúc huyết tế chú thuật, liền đem hắn giao cho ta, liễu lão tứ vội vàng nói. Cũng chỉ muốn đem tiểu tử này giao cho ngươi. Chúng ta trên người ấn ký là có thể tiêu trừ. Khôn gật gật đầu. Đúng vậy, Về điểm này ta có thể tuyệt đối bảo đảm ân đi, Liễu lão tứ vừa định một ngụm đáp ứng. Chính là theo bản năng nhìn về phía lão gia tử, đến nỗi Liễu giật, không ai để ý hắn ý tưởng hắn ý kiến, có thể trợ giúp người trong nhà vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Cũng coi như là dưỡng hắn 20 năm sau dưỡng dục tri ân. Liễu giật bạch một khuôn mặt, lẳng lặng nghe bọn họ đối chính mình an bài. Hắn nhưng thật ra muốn rời đi, chính là nơi này người có thể phóng hắn rời đi sao? Không có khả năng, càng sâu đến, chỉ cần ra ra gật đầu, chẳng sợ đánh gãy hắn tay chân, cũng muốn đem hắn đưa cho cái này nói có thể cứu Liễu gia người. Lão gia tử trầm ngâm trong chốc lát, còn có khác biện pháp sao? Nếu hắn thật là lão tam nhi tử, kia lão tam liền như vậy một cái loại, khôn trực tiếp gật đầu nói. Muốn giải chú, chỉ có hắn, lão gia tử trong miệng câu kia hắn sẽ chết sao chết sống không hỏi xuất khẩu. Chỉ cần không ngốc, đều biết này vừa đi, khẳng định là không có lại trở về. Lão gia tử nhắm mắt, Liễu giật nghẹn ngào thanh âm nói. Ra ra, lão gia tử thở dài, lại mở mắt thẳng tắp nhìn về phía Liễu giật. Liễu gia huyết chú ngươi là biết đến, mời tới nhiều ít đại sư ngươi cũng là biết đến. Tiểu giật, coi như báo đáp Liễu gia cho ngươi sinh dưỡng tri ân đi. Ngươi thật sự có thể trơ mắt nhìn Liễu gia người một người tiếp một người chết đi sao? Tiểu giật, đây là Liễu lão gia từ đời này lần đầu tiên kêu tên của hắn. Liễu giật nguyên bản cho rằng trước kia những cái đó sinh hoạt cũng đủ thuyết minh tuyệt vọng hai. Chữ hàm nghĩa, nhưng so với hôm nay tới nói, đã từng những cái đó lại tính cái gì? Liễu giật cúi đầu cười cười, như là nhận mệnh giống nhau, nhưng lệnh chúng nhân không nghĩ tới chính là, hắn trực tiếp xoay người liền chạy, có hai cái bản thân liền ly đại môn tương đối gần. Theo bản năng duỗi tay ngăn trở, nhưng Liễu giật rốt cuộc là Liễu gia lớn lên, mặc kệ Liễu gia đối hắn hay không tận tâm, một chiêu nửa thức cũng học chút, trực tiếp liền đem người lược đổ, bất quá khôn chỉ là duỗi duỗi tay. Liễu giật liền cảm thấy chính mình trên người bị quấn quanh vô số sợi tơ. Đem hắn kiềm chế gắt gao, nửa điểm đều không thể động đậy. Liễu lão tứ lập tức nói, đại sư ngài đem hắn mang đi, ta đây ra chú thuật khi nào nhưng giải. Khôn nói, 12 giờ vừa chuyển chung, trên người ấn ký lập tức tiêu trừ. Nếu các ngươi không yên tâm, ta có thể lưu lại nơi này. Chờ các ngươi trên người chú thuật giải trừ lại rời đi. Bất quá yêu cầu cho ta một cái an tĩnh không người quấy rầy phòng, Liễu lão tứ vội vàng nói. Cái này không thành vấn đề, đại sư trên lầu thỉnh. Đúng lúc này, đột nhiên một trận không biết từ đâu mà đến phong trực tiếp đem đại môn cấp thổi khai. Một cái mặt mày như họa, tinh xảo không giống phàm nhân người trẻ tuổi đi đến, Từ Dương nhẹ nhàng vung tay lên. Những cái đó quấn quanh ở Liễu giật trên người vô hình sợi tơ đều bị chặt đứt. Khôn tuy rằng không biết tới người là ai, nhưng sợ đối phương hỏng rồi hắn chuyện tốt, bản năng đứng lên, một buông tay chính là một mảnh bột phấn, kia đều là cổ trùng, hơi chút dính lên một chút là có thể bị mất mạng. Từ Dương đầu ngón tay bắn ra, những cái đó bột phấn tất cả hướng tới Khôn phản kích lại đây. Khôn vội vàng duỗi tay ngăn cản, lập tức mất đi đối Liễu giật khống chế. Từ Dương quay đầu nhìn về phía Liễu giật, lẳng lặng đánh giá một lát, ngay sau đó chiều hắn cười. Làm ta đồ đệ theo ta đi, hoặc là lưu lại nơi này, Liễu lão tứ lập tức đứng dậy. Ngươi là người nào? Không đợi hắn kêu gào nói xong, Từ Dương nhẹ nhàng vung tay lên, một tiếng thanh thúy bàn tay tiếng vang lên. Liễu lão tứ toàn bộ trực tiếp bị trừ phi, một đầu đánh vào trên mặt đất, trực tiếp chết ngất qua đi. Khôn xem cũng chưa xem Liễu lão tứ, cát gao nhìn chằm chằm trước mắt nhân đạo, người này tổng nên có cái thứ tự đến trước và sau đi. Này Liễu giật là Liễu gia người, hắn đi lưu, lý nên Liễu gia người ta nói tính. Từ Dương nhẹ giọng cười, chẳng lẽ không phải thực lực phi tôn? Ngươi nếu là tưởng rằng thứ tự đến trước và sau cũng có thể. Ta giết ngươi chính là, đến nỗi đi lưu, Hoa Hạ là cá nhân quyền tự do quốc gia, là đi là lưu, ta cũng không miễn cưỡng bất luận kẻ nào, Liễu Giật lập tức nói. Ta đi theo ngươi, ta bái ngươi vi sư, mặc kệ trước mắt người là ai, cho dù là lại nhập một cái khác địa ngục, hắn cũng không nghĩ theo Liễu gia ý tứ bị bọn họ bài bố. Từ Dương vừa lòng cười cười, kia đi thôi, Liễu lão gia tử lập tức ra tiếng nói. Liễu Giật định trụ thân hình, Từ Dương cũng không thúc giục hắn, chỉ còn chờ hắn lựa chọn. Liễu Giật trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía Từ Dương. Sư phụ, Liễu gia trung chú, có thể giải sao? Từ Dương nói, có thể, Liễu Giật nói. Kia có thể thỉnh sư phụ giúp bọn hắn giải sao? Liễu gia rốt cuộc sinh dưỡng ta hơn 20 năm, thỉnh sư phụ giúp ta chặt đứt này đoạn ân tình, Từ Dương nhướng mày. Bọn họ như vậy đối với ngươi, ngươi còn muốn cứu bọn họ? Liễu Giật nói, không phải cứu, là còn, trả hết, sau này vô luận ta phú quý bần cùng, chẳng sợ ngày nào đó lại cùng Liễu gia người gặp nhau. Ta cũng có thể thẳng thắn sống lưng không thẹn với lương tâm đối bọn họ không chút nào thua thiệt. Từ Dương nhìn mắt Liễu gia người, vung tay lên, Liễu gia mọi người chỉ cảm thấy có một trận tinh mịn mưa bụi nhẹ điểm ở trên mặt. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, liền nghe được cái kia người trẻ tuổi một tiếng đi thôi. Liễu lão đại theo bản năng kéo ra quần áo nhìn nhìn bả vai. Mặt trên ấn ký không thấy, khôn bản năng muốn ngăn trở. Chính là cái kia người trẻ tuổi như thế dễ như trở bàn tay liền bài trừ Liễu gia trên người phản. Phệ chi lực, này phân thực lực làm hắn cảm thấy kiêng kỵ, này hơi chút một cái do dự, kia hai người trực tiếp không thấy bóng dáng, khôn híp mắt nhìn ngoài cửa, xem ra Hoa Hạ thủy thật sự là thâm thật sự, hắn cái kia sư đệ, ở Hoa Hạ ngã không ngoan. Hết chương.